Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hói suýt ngất xỉu vì tức giận, nhắn biết mình quá căng thẳng nên đã mất bình tĩnh, không ngờ một sơ hở nhỏ như vậy mà Cố Hiểu Thanh cũng nắm được. Hừ, cô nói đi, để xem cô biện bạch thế nào. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Cảm ơn, vậy tôi xin phép tiếp tục. Xin mời cô Cố, MC lịch sự mời. Cô ta cũng không ưa gì vị giáo sư này, không hiểu sao hắn lại được phong làm chuyên gia. Thực ra rất đơn giản, lớp học thêm của chúng tôi chiếm bao nhiêu thời gian? Một tuần chỉ 2 ngày, phần lớn học sinh học thứ bảy thì nghỉ chủ nhật, hoặc ngược lại. Thực tế, hầu hết chỉ học một ngày. Trong ngày đó, buổi sáng 4 tiết, 3 tiếng, buổi chiều tối đa thêm 2 tiếng. Theo đánh giá của cố vấn giáo dục chúng tôi, học sinh không còn đủ sức học hơn. Tổng cộng chỉ khoảng 5 tiếng tập trung học mà thôi. Các phụ huynh nghe xong đều gật đầu tán thành. Giờ so sánh với trường học, tự học sáng bắt đầu lúc 7 giờ, 8 giờ vào lớp đến 12 giờ trưa. Chiều học tiếp, thường kéo dài đến 8-9 giờ tối mới tan học. Về nhà làm bài tập ít nhất đến 10-11 giờ đêm. Thời gian học ở trường cộng với làm bài tập mỗi ngày lên tới 16-17 tiếng. Ngày nào cũng vậy, nhiều em thứ bảy còn phải học thêm ở trường. Vậy xin hỏi, ai mới là người đè nặng gánh học tập lên học sinh? Là chúng tôi hay nhà trường? Đây mới là điều quan trọng. Vỗ tay rào rào, lập tức, nhiều phụ huynh vỗ tay đồng tình. Học thêm chỉ 5 tiếng tập trung, trong khi trường học bắt học 16 tiếng. Ngày, ai là thủ phạm khiến học sinh kiệt sức, rõ như ban ngày. Dương Hói không thể ngồi yên nữa, gần như gào lên với Cố Hiểu Thanh. Cô đang bôi nhọ các trường học chân chính. Đây là vu khống, không, giáo sư Dương, đây là sự thật, là một học giả, một nhà nghiên cứu, chẳng lẽ ông sợ đối mặt với sự thật? Khoa học trước hết dạy chúng ta phải đối diện với hiện thực. Nói hay lắm, đúng vậy, cô nói toàn sự thật, có gì phải chối cãi? Chưa kịp Dương Hói phản bác, nhiều phụ huynh đã hô to ủng hộ Cố Hiểu Thanh. Quả thật, thời đại này nhiều thông tin báo chí khác xa thực tế. Ngay cả dự báo thời tiết cũng đáng ngờ vì thường sai lệch với ngày hôm sau. Mọi người cần người nói thật. Giáo sư Dương, ông có con không? Cố Hiểu Thanh đột ngột hỏi. Tôi, đương nhiên là có. Ở tuổi ông, còn ông chắc cũng học tiểu học rồi nhỉ? Cố Hiểu Thanh tiếp tục. Dương Hói cảm thấy bất ổn. Nếu tiếp tục sẽ bị dẫn dắt, liền phản kích. Những câu hỏi này liên quan gì đến giảm tải? Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi từ chối trả lời những câu hỏi vô nghĩa. Dương Hói tỏ ra vô liêm sỉ, quyết không để bị dắt mũi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười tiếp tục truy vấn. Ông sợ gì, tôi sợ gì, thật là nực cười. Vậy tại sao không trả lời? Vì cô đang cố tình gây rối. Dương Hói quyết đấu khẩu đến cùng. Nhưng hắn không ngờ, Cố Hiểu Thanh đứng dậy, bước đến gần khán giả hỏi. Xin hỏi, ở đây có bao nhiêu vị là phụ huynh? Giơ tay cho tôi biết nhé. Lập tức, gần như tất cả giơ tay. Vậy những ai có con đang đi học? Rất ít người bỏ tay xuống, đa số đều có con đang học. Vậy ai từng cân cặp sách của con mình? Biết mỗi ngày chúng phải mang bao nhiêu cuốn sách? Các phụ huynh nhìn nhau. Một lúc sau, một người lên tiếng. Tôi đã cân, con tôi lớp 4 mỗi ngày mang theo 3-4 kg sách vở. Cháu bảo có bạn còn nặng hơn. Người khác tiếp lời. Con tôi lớp 5, mỗi ngày mang ít nhất 5-6 môn. Ngoài toán, văn, anh bắt buộc, còn có sử, địa, đạo đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hôm đó không có tiết văn, nhưng giáo viên vẫn có thể chiếm dụng giờ hoạt động để kiểm tra, chép chính tả. Nhiều phụ huynh khác cũng bắt đầu kể. Đúng vậy, dù không có tiết học, nhưng để phòng giáo viên đổi giờ, học sinh vẫn phải mang đủ sách. Lúc này, Dương Hói mặt xám như tro tàn. Cố Hiểu Thanh quay lại hỏi, giáo sư Dương. Còn ông mỗi ngày mang bao nhiêu sách giáo khoa, bao nhiêu bài tập, bao nhiêu đề kiểm tra hay báo tiếng Anh, báo văn. Đến trường, cái này, Dương Hói làm sao biết được. Hắn chỉ biết là nhiều, chứ đâu quan tâm chi tiết. Là một nhà nghiên cứu, tôi nghĩ ông không thể không điều tra chứ. À, tất nhiên tôi có. Dương Hói không thể thừa nhận mình mù tịt, hắn chỉ đang cố chống phá tân thế giới mà thôi. Vậy ông có biết, đến tân thế giới, học sinh cần mang gì không? Dương Hói há hốc mồm. Hắn biết cái gì chứ? Đoán được hắn không biết gì, Cố Hiểu Thanh hỏi khán giả. Ai có con học ở Tân Thế Giới có thể lên chia sẻ. Một phụ huynh nữ bước lên, nói to vào micro. Tân Thế Giới có giáo trình riêng. Còn tôi chỉ cần mang vở, sách được phát tại chỗ. Mỗi em có tủ đồ riêng, không cần mang về. Dương Hói bên cạnh cười nhạt. Cân nặng có liên quan gì đến mệt mỏi? Thật nực cười, Cố Hiểu Thanh đáp. Không, tôi chỉ muốn phụ huynh biết học phí được dùng thế nào. Chúng tôi có máy lọc nước miễn phí, tủ đồ riêng, giáo trình tự biên soạn. Bài tập về nhà chỉ làm mỗi tuần một lần, có giáo viên kèm cặp từng em. Chúng tôi luôn nhấn mạnh, chúng tôi là ngành dịch vụ, mục đích giúp học sinh học hiệu quả nhất, không phải lặp lại việc mang vác nặng nhọc mỗi ngày. Rốt cuộc, Tân Thế Giới vẫn không thoát khỏi bản chất con buôn. Dương Hói chỉ thẳng vào Cố Hiểu Thanh, thương nhân hay không, tôi không rõ, nhưng tôi biết chúng tôi chưa từng làm hại ai. Hơn nữa, theo lời ông nói, chúng tôi cung cấp những thứ này miễn phí, vậy ai sẽ cho chúng tôi địa điểm miễn phí, cung cấp những cơ sở vật chất này? Những giáo viên giỏi tại sao phải đến Tân Thế Giới của chúng tôi? Giáo sư Dương, nếu ông sẵn sàng chi trả những khoản phí này, tôi rất vui lòng miễn phí. Chỉ cần ông đáp ứng được nhu cầu của các giáo viên, tôi có thể cam kết không lợi nhuận. Ông làm được không? Giáo sư Dương Hói đầu lập tức cứng họng. Ông ta làm được cái gì? Nhiều nhất chỉ là nói mấy lời khoác lác. Trong khi đó, nhiều phụ huynh có mặt cũng gật đầu đồng tình. Quả thực, Tân Thế Giới tiện lợi hơn nhiều so với trường học. Học sinh có thể lấy nước uống trong giờ giải lao, có tủ cá nhân và được miễn phí photo tài liệu trong giờ học. Nhiều học sinh đến đây photo đề thi và bài tập theo yêu cầu của trường. Tân Thế Giới chưa từng thắc mắc gì. Đó chính là sự khác biệt giữa dịch vụ của các cơ sở giáo dục và trường công. Trường học chỉ quan tâm đến thành tích học tập của học sinh, tạo nên thành tích cho giáo viên hoặc hiệu trưởng để họ thăng tiến. Còn Tân Thế Giới đảm bảo rằng tiền của phụ huynh được sử dụng đúng mục đích, không lãng phí. Ngoài ra, nhiều chi nhánh của chúng tôi có phòng tập thể dục và sân chơi, thậm chí còn tổ chức miễn phí các khóa học bơi vào mùa hè và chạy bộ ngoài trời vào mùa đông. Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh. Vậy mà giáo sư Dương, tại sao ông không nhắc đến những điều này? Chẳng lẽ trong mắt ông, chúng tôi chỉ là nơi lừa đảo? Cố Hiểu Thanh chậm rãi nói, rồi nhìn các phụ huynh hiện diện, tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không tự hào khoe rằng học sinh của mình đạt thủ khoa kỳ thi đại học hay trung học, vì chúng tôi biết đó là kết quả của sự nỗ lực chung giữa phụ huynh, nhà trường và chúng tôi. Chúng tôi cũng không khoe điểm IELTS hay TOEFL cao ngất ngường, vì chúng tôi hiểu rằng điểm số chỉ cần đủ dùng. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi vô dụng. Tương tự, vấn đề giảm tải cần sự chung tay của phụ huynh, nhà trường và chúng tôi. Bất kỳ ai đổ lỗi cho một bên đều là thiếu trách nhiệm. Nói hay lắm, đúng vậy, nói thế mới công bằng. Thấy các phụ huynh đồng loạt ủng hộ Cố Hiểu Thanh, giáo sư Dương Hói đầu biết mình đã thảm bại. À, giáo sư Dương, tôi nhớ con trai ông tên là Dương Hoài Thư phải không? Cố Hiểu Thanh nhìn ông ta, hỏi, sao vậy? Giáo sư Dương ngẩn người, không hiểu ý cô. Quý tử hình như cũng đang học tại Tân Thế Giới của chúng tôi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, lời nói này như giọt nước tràn ly, khiến các phụ huynh dưới khán đài bùng nổ phẫn nộ. Họ chửi rủa giáo sư Dương là kẻ đạo đức giả, vừa cho con học ở Tân Thế Giới vừa chê bai nơi này. Giáo sư Dương bừng tỉnh, nhớ ra vợ mình thường xuyên đưa con đi học thêm. Ông ta chẳng bao giờ ngăn cản, vì biết rằng không học thêm thì con mình không thể theo kịp bạn bè. Trong một đất nước mà kỳ thi đại học quyết định số phận, ông ta nào quan tâm con mình có bao nhiêu áp lực. Giảm tải, với ông ta, đó chỉ là khẩu hiệu, chẳng khác gì. A-di-đà Phật, tất cả chỉ để kiếm miếng cơm manh áo. Nhưng giờ đây, ông ta đã thua tan tác. Điều tồi tệ nhất là ông ta biết rằng mọi chuyện đã được chuẩn bị từ trước. Đây là đòn trả đũa của Tân Thế Giới dành cho ông ta, hay đúng hơn là cho thế lực đứng sau ông ta. Chương trình này không chỉ phát sóng trên một kênh địa phương, mà còn được nhiều đài truyền hình khác chuyển tiếp, trở thành chủ đề bàn tán về vấn đề giảm tải. Nạp Lan Nguyên Thuật, kẻ đang hả hê, chẳng mấy chốc đã xem chương trình này và nhận ra uy tín của Tân Thế Giới đã lên một tầm cao mới. Giáo sư Dương danh lỡm tiếng nhơ, nhanh chóng biến mất khỏi công chúng. Ông ta không còn tư cách để chê bai Tân Thế Giới nữa. Phong Khinh Dương, chuyện này thế nào? Sao Tân Thế Giới ngày càng nổi tiếng? Nạp Lan Nguyên Thuật giận dữ tìm đến Phong Khinh Dương. Phong Khinh Dương đứng trong văn phòng, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bình thản đáp. Chúng ta đã đánh giá thấp Cố Hiểu Thanh, có lẽ cần các người trực tiếp gây áp lực, buộc Tân Thế Giới phải đóng cửa. Đóng cửa bằng cách nào? Nạp Lan Nguyên Thuật bực bội ngồi xuống ghế, hỏi. Rất đơn giản, yêu cầu các địa phương kiểm tra gắt gao Tân Thế Giới, sau đó dựng chuyện để họ phải đóng cửa. Như vậy, có được không? Nạp Lan Nguyên Thuật ấp úng. Tại sao không? Thủ phủ là đất của các người, cứ bắt đầu từ đó. Phong Khinh Dương mỉm cười. Chưa đầy 10 ngày sau, Diệp Minh Nguyệt hớt hải chạy vào văn phòng Cố Hiểu Thanh, hét lên. Không tốt rồi, chi nhánh ở thủ phủ của chúng ta bị yêu cầu đình chỉ hoạt động. Cố Hiểu Thanh vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Ừ, tôi biết rồi. Hiểu Thanh, bọn họ quá thủ đoạn, họ ép chúng ta đóng cửa. Học sinh ở thủ phủ phải làm sao? Phụ huynh liên tục gọi điện hỏi. Diệp Minh Nguyệt sốt ruột. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó. Tôi đã liên hệ với một số trường đại học ở thủ phủ, thuê phòng học của họ. Các lớp học tạm thời sẽ chuyển đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, tôi cũng đã cho người quay video bài giảng, thông báo với phụ huynh rằng chúng tôi sẽ sắp xếp sinh viên hỗ trợ dạy kèm miễn phí qua video. Nhưng đây là một khoản chi phí không nhỏ. Diệp Minh Nguyệt do dự. Không sao, tôi đã liên hệ với các đài truyền hình địa phương, từ lâu đã công khai quay phim giới thiệu nội bộ trường học. Khi đoàn kiểm tra đến, tôi cũng đã cho người quay lén. Giờ là lúc phát sóng những thước phim đó. Cố Hiểu Thanh đã biết trước đối phương sẽ ra tay. Những lý do như phòng cháy chữa cháy không đạt, sổ sách có vấn đề, Cố Hiểu Thanh đều có cách đối phó. Dù sao, Tân Thế Giới cũng không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, nên cô sẵn sàng sử dụng tiền vào những việc cần thiết, không ngại công khai minh bạch. Chưa đầy 3 ngày sau, các đài truyền hình địa phương đồng loạt đưa tin về vấn đề an toàn trường học và việc chi nhánh Tân Thế Giới ở thủ phủ bị đóng cửa. Nội dung phát sóng chính là những video do Cố Hiểu Thanh chuẩn bị trước, giới thiệu các biện pháp an toàn và sổ sách minh bạch của Tân Thế Giới. Đồng thời, đoạn phim cũng cho thấy đoàn kiểm tra không tìm ra bất kỳ lý do nào để yêu cầu đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, có người đã lén báo với chi nhánh rằng Tân Thế Giới đã chọc giận người trên, nên chuẩn bị đóng cửa. Những thông tin này được phát sóng rộng rãi, gây chấn động khắp cả nước. Trong khi đó, Cố Hiểu Thanh không nhắc gì đến nội dung phát sóng, chỉ tổ chức mời phụ huynh đến tham quan chi nhánh, tìm hiểu các biện pháp an toàn và đưa ra chính sách bồi thường hào phóng cho phụ huynh ở thủ phủ. Mọi phương diện đều không thể bác bỏ. Cách chương.